Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, tiếng ca cùng giao gam. Nếu như Lăng Thần không đề cập tới, Vương Tín ban đầu vốn cho là mình đều muốn quên cái tên này. Hoặc là nói, hắn tận lực muốn quên mất cái tên này, như thế một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Lại còn để cho mình tại trên tay hắn ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Dẫn đến xinh đẹp tập đoàn tại trên tay hắn đều tổn thất nặng nề tựa như là cá giếc trên thân mềm đâm. Không cứng rắn, không thấy được, lại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới khiến người ta nhận hết đau khổ. Một con cá trên thân nhiều như vậy đâm, hắn làm sao cần để ý trần thuật cái này một cái. Nhưng là... hiện tại nhưng lại không thể không để ý, bởi vì luôn luôn bị cái này một cây gai kẹp lại hắn cổ họng. Nuốt không trôi, lại nhả không ra, đến cùng phát sinh chuyện gì? Chuyện này cùng Trần Thuật lại có quan hệ gì? Trần Thuật hiện tại là Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám. Lăng Thần lên tiếng, nói ra, Vương Tín sắc mặt âm lãnh, lên tiếng nói ra. Ta biết, Lăng Thần ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, Vương Tín biểu lộ có chút không được tự nhiên, giải thích một câu, Chu Giai Mô hướng ta báo cáo qua, làm xinh đẹp truyền thông tổng giám đốc, Vương Tín mỗi ngày cần phải xử lý đại lượng sự vụ. Làm sao có thời giờ cùng tâm tình chú ý dạng này một tiểu nhân vật? Lại nói... coi như ở sâu trong nội tâm là chú ý mặt ngoài cũng phải lắp làm chẳng thèm ngó tới. Một người cao độ, muốn nhìn đối thủ của hắn. Nếu như để người ta biết đối thủ của hắn là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Để người ta biết hắn đối một tiểu nhân vật canh cánh trong lòng. Lớn nhất mất mặt không còn là chính mình. Cho nên... hắn đem Trần Thuật loại tiểu nhân này vật giao cho đồng dạng trong mắt hắn là cái tiểu nhân vật Chu. Giai Mô, dù sao, lần trước bởi vì Trương Thục sự kiện, Chu Giai Mô tại trên tay hắn ăn không ít đau khổ. Trở về ứng mình hợp thành báo thời điểm hốc mắt đều đỏ. Lấy Chu Giai Mô tính tình, tự nhiên muốn tranh sao Trần Thuật nhất cử nhất động, tìm cơ hội lấy lại danh dự. Lăng Thần gật gật đầu, nói ra, Mia nào FFR An không tiên sinh chỉ huy CE đoàn đội đi bệnh viện cùng Khổng Khê ngả bài thời điểm. Vừa lúc Trần Thuật cũng tại hiện trường, nguyên bản sự việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Khổng Khê người đại diện Vương Thiều tại FFR An không tiên sinh uy áp phía dưới không dám phản kháng. Khổng Khê chính mình cũng không thể quyết định một ý kiến. Là Trần Thuật đột nhiên xuất thủ đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nói cách khác, từ đầu với đuôi, đều là gia hỏa kia chủ đạo đây hết thảy. Vâng, Lăng Thần gật gật đầu. Nói ra, Mia nói hắn là một cái đáng sợ đối thủ. Không chỉ có đáng sợ, mà lại thần bí. Lăng Thần có thể cảm giác được Mia đối Trần Thuật thưởng thức những thứ này ở nước ngoài sinh hoạt. Nhiều năm nữ nhân, tác phong hào phóng, ngôn ngữ lớn mật, nhưng là không thèm để ý ưa thích nam nhân là không phải thù địch trạng thái. Đáng sợ đối thủ, Vương Tín khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, nói ra, cái kia chỉ là bởi vì không có người chân chính coi hắn là đối nghịch tay mà thôi. Lăng Thần, liền không nói thêm gì nữa, thông minh như nàng. Biết nam nhân cũng đồng dạng có ganh đua so sánh tâm. Nếu như lúc này nhắc nhở Vương Tín coi trọng Trần Thuật lời nói, sẽ chỉ làm trước mặt cái này tự cao tự đại công tử ca lầm cho là mình cảm thấy hắn không bằng Trần Thuật. Lăng Thần không biết làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Vương Tín ánh mắt âm lệ, nhìn nói với Lăng Thần, cho nên... người cùng Mia nói lật lên sau đó thì cự tuyệt về ta tin tức tiếp điện thoại ta. Trong lòng ngươi còn không bỏ xuống được hắn. Không phải như vậy, Lăng Thần trong mắt chứa nhiệt lệ. Liều mạng lắc đầu, nói ra, ta không nghĩ tới là hắn lại là hắn lầm ngươi đại sự. Lại là hắn quấy nhiễu công ty quan trọng nghiệp vụ. Đều là ta không tốt. Đều là ta không tốt. Nếu là không có ta lời nói, cũng sẽ không có Trần Thuật. Cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Vương Tín sắc mặt hơi an tâm, vỗ nhẹ nhẹ đập Lăng Thần MU bàn tay, an ủi nói ra, cái này cũng không trách ngươi, coi như không có cái này Trần Thuật, cũng sẽ có Trương Thuật, Lý Thuật loại hình người tồn tại. Nếu như muốn trách lời nói, trách ta mới là ta chưa từng có chân chính nhìn thẳng vào qua hắn. Một mực coi hắn là một cái râu ria tiểu nhân vật. Thậm chí xuất hiện Trương Thục lần kia sự kiện, ta cũng cho là hắn chính là sử dụng tại xinh đẹp công tác lúc trong tay nắm giữ ảnh đen đến uy hiếp. Bắt chẹt, khó mà theo con đường thanh nhã. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại nghĩ như vậy. Ta sẽ nghiêm túc đối đãi hắn, coi hắn là một cái chân chính đối thủ. Ta sẽ không lại để hắn đạt được, sẽ không lại để hắn phá hư ta bất luận cái gì kế hoạch. Lăng Thần gật gật đầu, thân thủ về nắm chặt Vương Tín đại thủ, nói ra, ta thật rất tự trách, ta không muốn bởi vì ta ảnh hưởng ngươi kế hoạch, ta biết ngươi lần này trở về là muốn tiếp quản xinh đẹp. Ta biết ngươi vai vác lấy nhiều áp lực lớn, là Mia nói cho ta biết chân tướng lúc, ta thật rất khó chịu, rất khó chịu. Ta nghĩ, ta nếu là không có trở thành ngươi thư ký, không có trở thành nữ nhân ngươi, thì sẽ không phát sinh sự việc này. Ta cảm thấy ta là cái này mọi chuyện kẻ cầm đầu. Lăng Thần nắm chặt Vương Tín tay hơi, dùng lực, nói ra, Vương Tín, là ta có lỗi với ngươi, không muốn nói như vậy, về sau không cho nói như thế tới nói. Bá đạo tổng giám đốc một mặt bá đạo nói ra, nhận biết ngươi, là ta may mắn nhất sự việc. Mặc kệ trải qua bao nhiêu, tổn thất bao nhiêu, ta cũng sẽ không vì thế hối hận. Vương Tín tự tin cười, nói ra, nguyên bản ta còn muốn lấy, nếu là biết cái này nhân vật lợi hại là ai, ta thì tìm kiếm nghĩ cách đem hắn đào được chúng ta xinh đẹp tới. Vô luận nỗ lực nhiều giá tiền rất lớn, thậm chí cũng học cái kia lưu bị ba lần đến mời đã, nhưng cái này người là Trần Thuật. Xem ra khó có thể là bạn, đời này không thể hợp tác, vậy liền phải nghĩ biện pháp đem hắn hủy đi. Không phải vậy lời nói, có một người như vậy tại chúng ta xinh đẹp đối thủ cạnh tranh đông chính trong tay, luôn luôn để người nội tâm khó có thể bình an, huống chi hắn là theo chúng ta xinh đẹp đi ra ngoài. Trong tay có lẽ còn nắm chúng ta xinh đẹp không ít bí mật. Ai biết hắn biết phát rồ làm những chuyện gì đi ra đâu. Hy vọng về sau mọi người cũng không tiếp tục muốn có cái gì gút mắc. Bình an vô sự đi. Lăng Thần nặng nề thở dài. Bình an vô sự. Vương Tím cười lạnh không thôi. Nói ra, sợ là không có dễ dàng như vậy. Vương Tín xoa bóp Lăng Thần khuôn mặt. Nói ra, tốt, còn lại chính là chúng ta nam nhân ở giữa sự việc. Thân thể ngươi không thoải mái, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Lăng Thần gật gật đầu, nói ra, cái kia liền trở về đi, ta tan ca liền đi nhìn ngươi. Lăng Thần nhu thuận gật đầu, đứng lên chỉ hướng bên ngoài đi đến. Phòng bí thư Thái Tuyết bước nhanh đi tới, nói ra, Vương Tổng, có người gọi điện thoại tới muốn gặp ngươi. Vương Tín biểu lộ không vui, quát lớn, muốn là ai đều muốn gọi điện thoại tới gặp ta, ta còn cần làm nó công tác sao? Các người phòng bí thư không biết làm tốt tới chơi đăng ký công tác sao? Thật là một đám thùng cơm, hắn nói hắn là Trần Thuật, còn nói chỉ cần ta hướng Vương Tổng báo cáo cái tên này, Vương Tổng thì nhất định sẽ gặp hắn. Thái Tuyết nhìn thấy Vương Tín nổi giận, có chút tâm thần bất định hồi báo, Trần Thuật, lại một lần nữa có người nói ra cái tên này, cái này âm hồn bất tán tên. Vương Tín cùng Lăng Thần hai mặt nhìn nhau, Lăng Thần sắc mặt càng thêm khó chịu, Vương Tín sắc mặt lại hiện ra một vòng trào phúng cười lạnh. Nhìn lấy Lăng Thần nói ra, Nhìn lấy vị này Trần Tổng Giám vừa mới đánh thắng một trận, thì không nhịn được muốn đến lão chủ nhân tới trước mặt khoe khoang một phen. Người này, ta còn thực sự muốn gặp một lần. Vương Tổng, muốn không phải là cự tuyệt a? Cự tuyệt, lúc này ta sao có thể cự tuyệt đâu? Ta cũng rất muốn biết. Hắn rốt cuộc muốn ở trước mặt ta triển lãm thế nào một phen đắc ý sắc mặt. Vương Tín nhìn Lăng Thần liếc một chút, nói ra, đã lão bằng hữu đến, không ngại cùng một chỗ chiêu đãi một chút. Dù sao, lần trước các ngươi còn chưa kịp thật tốt tạm biệt a. Vương Tổng, ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng không thể miễn cưỡng. Lăng Thần khẽ cắn môi, nói ra, ta giúp ngươi. Vương Tín cười to, duỗi tay ôm lấy Lăng Thần vòng eo, nói với Thái Tuyết, mời chúng ta lão bằng hữu đến đây đi. Tốt Vương Tổng, Thái Tuyết cúi đầu đáp ứng. Nàng biết Trần Thuật, cũng biết Trần Thuật trên thân phát sinh cố sự. Nàng so Lăng Thần còn phải sớm hơn một bước tiến vào xinh đẹp truyền thông. So Lăng Thần sớm hơn một bước tiến vào phòng bí thư. Vương Tín cái này đại gia vừa mới nhập chức thời điểm. Phòng bí thư mấy cái chưa lập gia đình tiểu thư ký nhưng là một hồi lâu trái tim dập dờn. Ai không muốn một bước lên trời? Ai không muốn bay lên đầu cành thay đổi phượng hoàng? Không nghĩ tới là lại bị Lăng Thần cái này bình thường không lộ ra trước mắt người đời nữ nhân cho cướp đoạt tiên cơ. Sau lưng, phòng bí thư mấy cái nhân viên nữ không ít nghị luận chuyện này. Đương nhiên, cũng không ít nói qua Lăng Thần nói xấu. Chính là không nghĩ tới là cái kia trước kia gặp ai cũng mỉm cười chào hỏi Trần Thuật lại là Lăng Thần che giấu bạn trai. Càng không có nghĩ tới là bởi vì Lăng Thần bò lên trên lão bản giường cái kia Trần Thuật cũng chỉ đành cuốn gói rời đi. Hiện tại Lăng Thần bạn trai cũ ngóc đầu trở lại, mà lại trực tiếp trong điện thoại điểm danh muốn tìm Vương Tổng. Lại đem nhấc lên cái dạng gì sóng gió. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là nàng cái này tiểu thư ký có thể quan tâm. Nàng chính là tại ở sâu trong nội tâm cảm thấy chờ mong hy vọng ngày hôm nay dưa lớn hơn một chút. Đã Trần Thuật đòi tới, Lăng Thần cũng liền không đi. Hai người một lần nữa ngồi trở lại Vương Tín văn phòng. Chờ đợi lấy Trần Thuật cái này khách không mời mà đến. Mất một lúc, cửa phòng gian làm việc liền bị Thái Tuyết gõ mở. Thái Tuyết đứng tại cửa ra vào, cung kính hồi báo nói ra. Vương Tổng, Trần Thuật tiên sinh tới. Mời Trần Tổng Giám vào đi. Vương Nghín lên tiếng nói ra. Đúng, nghe Lăng Thần nói Trần Tổng Giám thích uống trà. Đi cho Trần tiên sinh pha một ly long tỉnh đi. Vương Tín nói ra câu nói này thời điểm. Trần Thuật vừa lúc đứng sau lưng Thái Tuyết. Trên mặt hắn không vui cũng không buồn. Tựa như là nghe, ngày hôm nay rau cải trắng bao nhiêu tiền một cân. Loại này rất không có dinh dưỡng nói chuyện phiếm đề tài, như là đã từ bỏ người kia liền cùng mình lại không liên quan. Nàng tiếng ca không hề êm tai, nàng dao găm cũng không hề đả thương người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.